Đan Võ Thần Tôn, chương 735, Thanh Mục Hai Đầu Long. Thượng Cổ Thần Ma Huyết Mạch, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn 3, 2, 1, 3 ngón tay, toàn bộ hạ xuống, Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Khẽ động cũng không động, ngươi cái này cuồng vọng dân đen, bản công tử đánh chết ngươi. Thanh niên áo trắng ánh mắt đột nhiên lạnh. Gầm thét một tiếng, nâng lên nắm đấm, hướng Diệp Tinh Hà cánh tay đánh ra, cái kia trên nắm tay, tuôn ra màu tím thần cương, như là bùng cháy hỏa diễm, một quyền đánh vào Diệp Tinh Hà trên cánh tay, nhưng, sớm tại nắm đấm hạ xuống thời khắc, Diệp Tinh Hà trên thân liền sáng lên nhàn nhạt xám hào quang màu xanh. Hắn đã là thúc dục bất diệt càn khôn thể, thân thể trong nháy mắt cứng rắn như kim cương thủy tinh. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang giòn, lực phản chấn kéo tới, thanh niên áo trắng nắm đấm trong nháy mắt vỡ vụn, xâm nhiên bạch cốt đâm xuyên qua da thịt, nổi bật tới, a ta tay, thanh niên áo trắng kêu thảm một tiếng, ngã lùi lại mấy bước, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ, ngươi là Sơn Nhạc võ giả, Diệp Tinh Hà câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi nói xem, thanh niên áo trắng chấn động trong lòng. Hắn đã hiểu rõ, Diệp Tinh Hà liền là Sơn Nhạc võ giả. Hắn vội vàng xoay người, liền muốn chạy trốn, muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh niên áo trắng trước mặt. Ngăn lại đường đi của hắn, thanh niên áo trắng bỗng nhiên dừng bước lại. Ánh mắt lấp lánh một lát, sau đó lộ ra vẻ điên cuồng, giận dữ hét, bản công tử liều mạng với ngươi. Chỉ gặp hắn thôi động thần cương, dùng hết lực khí toàn thân, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà ngực. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, hạo đãng thanh đế trường sinh thần cương, tràn vào nắm đấm bên trong, sáng lên hào quang màu xanh, quyền đầu đeo thế như trẻ che khí thế, hướng về phía trước oanh ra. Mặt trời phiên thiên ấn, bên ngoài sư tử ấn, ba đạo pháp ấn, tại trên cánh tay của hắn lấp lánh hiển hiện, hóa thành ba đạo sơn nhạc nguy nga, ép hướng thanh niên áo trắng. Sau một khắc, thần cương lực lượng bắn ra, thanh quang tăng vọt, hai cái nắm đấm, trong nháy mắt đụng vào nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà một quyền đánh nổ thanh niên áo trắng cánh tay phải. Thanh niên áo trắng hét thảm một tiếng. Hai cánh tay đều bị phế, trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nghiêm nghị quát, ngươi không có thể giết ta, sư phụ ta có thể là Thiên Cù Phong trưởng lão. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, ta nhớ được, ngươi muốn phế tứ chi của ta, ném vào trong hồ cho cá ăn. Nói xong, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt sát ý, bỗng nhiên nhích người. Chỉ gặp hắn giơ chân lên. Một cước đem thanh niên áo trắng đá té xuống đất, sau đó, hung hăng đạp hướng thanh niên áo trắng hai chân, chỉ nghe, răng rắc hai tiếng, thanh niên áo trắng hai chân, ứng tiếng mà đứt, thanh thúy tiếng xương nứt về sau, chính là thanh niên áo trắng thống khổ gào thét, phi thuyền bên trên người, kinh ngạc há to miệng, thật lâu khó mà bình tĩnh, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu. Hướng về kia tên trợn mắt hốc mồm quản sự ngoắc ngoắc tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Nắm cái tên này ném đến trong hồ cho cá ăn. Quản sự thân thể run lên. Nào dám ngỗ nghịch Diệp Tinh Hà ý tứ. Vâng, sau đó, quản sự đem thanh niên áo trắng trọng thương thân thể. Ném vào trong hồ, vẽ lên một mảnh gợn sóng. Ngưng trọng mùi máu tươi. Đưa tới không ít mọc ra răng nanh loại cá. Trong nháy mắt xé nát thanh niên áo trắng thân thể, một màn này, thật sâu khắc ở lòng của mọi người bên trong. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi quét qua mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, sợ bị Diệp Tinh Hà hiểu lầm, mãi đến Diệp Tinh Hà ngồi trở lại vị trí bên trên. Mọi người mới dồn dập thở ra một hơi dài. Tiếp theo, phi thuyền trong đó. Chậm rãi bay vào vài trăm mét không trung, Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phía xa bốc lên biển mây, trong lòng không khỏi nghĩ lên hôm đó thấy song đầu cự long. Đột nhiên, trong mây, xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Sau một khắc, một đôi to lớn màu xanh lá long đầu, dò xét ra khỏi biển mây. Ngay sau đó, chính là dài đến vài trăm mét to lớn thân thể, kéo ra cặp kia, như là con rơi hai cánh lúc, che khuất bầu trời. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt nhíu mày, trong lòng nóng nảy động không ngừng. Bất diệt càn khôn thể dung mạnh, điên cuồng vận chuyển, sao động vô cùng, màu vàng kim hoa văn, tại áo quần hắn dưới trên da, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng khát vọng, song đầu cự long trong cơ thể thần ma huyết mạch, tất cả mọi người tầm mắt, đều rơi vào song đầu cự long trên thân, chấn động vô cùng, quản sự thấy thế, lập tức mở miệng vì mọi người giải thích nói, đầu này song đầu cự long, tên là Thanh Mộc Hai Đầu Long. Chính là thập đại trấn phái yêu thú một trong, cơ thể mang theo một tia thượng cổ thần ma huyết mạch. Thực lực phi thường mạnh mẽ, thần ma huyết mạch bốn chữ, đâm vào Diệp Tinh Hà trong tai. Hắn nhìn xem song đầu cự long tầm mắt càng thêm nóng bỏng. Thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định phải nuốt ngươi, máu của ngươi mạch, long hồn, ta đều sẽ không bỏ qua. Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, trong lòng gầm thét. Xa so với lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Mộc Hai Đầu Long, càng thêm mãnh liệt, Thanh Mộc Hai Đầu Long, chẳng qua là xuất hiện một cái chớp mắt, liền biến mất ở trong mây, cảm nhận được bất diệt càn khôn thể sao động, dần dần bình ổn lại, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nhường tâm tình của mình bình phục lại, sau một nén nhang, phi thuyền đến Bắc Thần Phong, vừa rơi xuống phi thuyền, Diệp Tinh Hà liền thẳng đến một viện mà đi. Làm Diệp Tinh Hà đến gần sân nhỏ lúc, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến cuồng ngạo tiếng cười. Giống hắn loại phế vật này, còn giữ làm cái gì, ngược lại cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Không bằng, ta tới giúp ngươi kết hắn. Không muốn, Bạch Như Vân sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, tiến vào trong viện. Diệp Tinh Hà đột nhiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Thân hình hắn lóe lên, theo sát phía sau, hắn mới vừa gia nhập trong viện, liền thấy Bạch Như Vân ôm Bạch Hạo Dương, bay rớt ra ngoài, phanh, một tiếng, tầng tầng đụng vào trên mặt đất, tiếp lấy oa phun ra một ngụm máu tươi, trong ngực nàng Bạch Hạo Dương, càng là ngất đi, trên người khí tức, mỏng manh đến cực hạn, phảng phất một người chết, lúc này, Lục Lê thân hình lóe lên, ngăn tại hai người trước mặt. Hắn quần áo trên người, sớm đã rách mướp, khóe miệng càng là tràn ra vết máu, nhưng hắn nhưng không có nửa phần lui bước chỉ cái kia trong hai mắt. Tràn đầy vẻ phẫn hận, gắt gao nhìn chằm chằm mắt 20 người đứng đầu tạp dịch. Gầm thét lên tiếng, các ngươi điên rồi phải không? Tự tiện xông vào một viện không nói, còn đối trọng thương người ra tay, thật sự là liền xúc sinh cũng không bằng, thì tính sao? Cầm đầu tên kia tạp dịch, bước về phía trước một bước, trên mặt của hắn, đều là vẻ kiêu ngạo, lại nói, bây giờ, Bắc Thần Phong bên trong cường giả, đều đã đi, còn có ai có thể ngăn được chúng ta, bắt này một phế nhân, theo trong miệng của hắn tra hỏi ra chân quý võ khí cùng công pháp. Chúng ta cũng không cần vĩnh viễn làm bắt đầu kiếm phái tạp dịch. Bên cạnh hắn, lại đứng ra một tên tạp dịch. Ánh mắt oán độc rơi vào Lục Lê trên thân, còn có ngươi tên tiểu xúc sinh này, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi làm cái gì, cũng dám thiết kế hại chết đồng bạn, chỉ vì đổi lấy độc chiếm một viện quyền lợi. Cách chương.